Tạo thân, chương 771, đúc luyện binh khí tại hiện trường. Góc truyện audio.com. Ngải Mạc Tác, vương giả tuyệt đối trong thánh thú hắc ám. Trong vòng đấu bảng lần này, nó và đồng bạn liên thủ, lại đoạt được hơn 100 tấm phù lục. Cho dù cuộc chiến linh thú đã trải qua nhiều thế hệ thì vẫn thuộc hàng đầu. Có thể nói như thế này, trong tất cả các linh thú đứng đầu, chắc chắn Ngải Mạc Tác được chú ý nhất. Quầng sáng trên đỉnh đầu bắt đầu sáng lên, bốn người bị sức mạnh thần bí cường đại hút lấy, từ từ tiến vào trong không gian quầng sáng. Đây là bốn nam tử, trong đó có hai người được bao phủ bởi một tầng mỏng hắc khí, giống như là bọn họ đi lại ở bên trong sương mù, khiến cho người ta có cảm giác mông lung, mà trên người hai người còn lại cũng phóng thích sát khí dày đặc. Tuy nhiên, cho dù người khờ khạo cũng có thể nhìn thấy, trong lòng hai người kia vô cùng khẩn trương, chưa chiến đấu đã e sợ rồi. Các ngươi quyết định thi đấu như thế nào? Là cuộc chiến linh thú hay là hỗn chiến? Âm thanh của Huyền Đức vang lên xa thẳm, khi đối mặt với thánh thú đã sáng tạo chiến tích hơn 100 tấm phù lục. Ngay cả Huyền Đức có thực lực cấp vương cũng rất khách khí. Bởi vì ông ta biết, nếu như không có gì bất trắc, trong tương lai chắc chắn Ngải Mạc Tác sẽ là một cường giả cấp vương. Ngải Mạc Tác ngẩng đầu lên, hắc khí quanh thân thể nó lui lại, lộ ra khuôn mặt khá anh tuấn. Tuy nhiên, trên đỉnh đầu của nó lại mọc ra một cái sừng đen dài chừng dài nửa xích. Chiếc sừng như thể có ma lực khó có thể hình dung, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền khiếp sợ. Kỳ lân thú, một trong những sinh vật thần bí nhất trong thiên hạ, hơn nữa còn có uy năng vô thượng. Nghe nói kỳ lân thú hùng mạnh còn có thể phân cao thấp với long tộc trong truyền thuyết. Nó mở to miệng, chậm rãi nói, thế nào cũng được. Khi nói những lời này, ánh mắt nó lại không nhìn về phía đối thủ, mà nhìn về Ngao Đức Lạp ở phía xa. Gừ, Ngao Đức Lạp mở miệng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ rất nhỏ. Đây là câu nói đầu tiên khi nó lên vũ đài chiến đấu với người khác. Lúc này lại bị Ngải Mạc Tác sử dụng lại. Rõ ràng người này lợi dụng cơ hội khiêu khích, khiến Ngao Đức Lạp vô cùng tức giận. Tuy nhiên, nó cũng biết quy củ của nơi đây, cho nên mặc dù hai tay nắm chặt, sát khí trên người sắc bén, nhưng cũng không hành động bồng bột. Đương nhiên, sau khi nó phát ra tiếng giống giận dữ, quanh người càng trống trải. Ngoại trừ Vũ Huyên ra, trong vòng 10 trượng không có bóng người thứ hai. Ngải Mạc Tác thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt dường như rất thú vị. Sau đó nó gật đầu với đối thủ của mình, nói, nhanh lên, đứng ở trước mặt bọn họ là hai nam tử mặc trường bào màu đỏ. Một người có đầu to như cái phễu, người còn lại có dáng người nhỏ gầy, nhưng khí tức trên người bọn họ vô cùng mãnh liệt. Hừ, hỗn chiến, liếc mắt nhìn nhau, một người nhẹ giọng quát, được, hỗn chiến bắt đầu. Huyền Đức quát nhẹ một tiếng, khiến cho áp lực của mọi người liền biến mất. Hai người cùng hét lớn một tiếng, đột nhiên thân thể một người nhoáng lên, biến thành một con linh hồ cao khoảng một trượng. Thân cao một trượng chắc chắn rất linh hoạt đẹp mắt trong số linh thú. Nhưng, con linh hồ lại to hơn rất nhiều so với Ngải Mạc Tác biến hóa thành con người và đồng bạn của nó. Linh hồ bay nhanh đến, nó chợt mở miệng ra, phun ra hơn 10 luồng đao gió, cắt đứt không gian quanh thân thể Ngải Mạc Tác, dường như là phải cắt nát bọn họ. Cùng lúc đó, cường giả con người trên lưng linh hồ cũng khẽ rung cổ tay, vung ra hơn 100 vòng ngọc to hơn cổ tay. Phía sau mỗi một luồng đao gió đều mang theo 3 vòng ngọc. Rõ ràng đòn tấn công của một người một thú đã luyện tập vô số lần, cho nên mới có thể phối hợp nhịp nhàng như vậy. Ánh mắt Doanh Thừa Phong và Bá Vương sáng ngời. Tuy rằng đối với Bá Vương có hai tâm nhị phẩm mà nói, một chút đao gió này yếu ớt không chịu nổi một kích, nhưng có thể nhìn thấy linh thú có sức mạnh tương tự chiến đấu với Ngải Mạc Tác, đây chắc chắn là một sự tham khảo rất tốt. Ngải Mạc Tác khẽ cười một tiếng, nó hơi cúi đầu xuống, chiếc sừng dài trên đầu chợt lóe sáng, sau đó tia sáng liền biến mất. Tiếp theo, đao gió và vòng ngọc đều bay tới trước người Ngải Mạc Tác.